Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 435. Ta là các ngươi vĩnh viễn không chiếm được nam nhân ba. Tỷ muội nghe xong cũng không có lời oán giận, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Chí ít cái này so tại Lucifer bên người làm nô lệ mạnh. Nhưng mà các loại nửa ngày cũng không gặp có động tĩnh. Mở ra đôi mắt đẹp xem xét, trước mắt nơi nào còn có người a? Tỷ, chúng ta là không phải biến dạng, vậy mà không ai muốn. Catherine thất lạc, rất lợi hại, thật vất vả đụng phải một cái ưa thích, kết quả người khác chướng mắt chính mình. Thân là tỷ tỷ, Serena muốn trầm ổn rất nhiều. Muội muội, giống cường đại như vậy nam nhân đương nhiên hội hiểu khiêm tốn. Có đúng không, ta cảm giác hắn là để ý thân phận chúng ta. Nghe được muội muội lời nói, tỷ tỷ đã mất mát, trở lại Thanh Ba lữ lữ thở phào. Các ngươi muốn hút ta, như vậy sao được chứ? Đại ca, ngươi đi nơi nào? Y Hồng lúc này đang thu thập ghế dựa, chuẩn bị xuống ban. Lữ lữ cười cười, qua cứu vãn độc thân thiếu nữ. Đường Vi trêu ghẹo nói, vậy làm sao không thấy ngươi mang về? Ếch thói rất dài dòng. Nói rất dài dòng, Tử Sam lau sạch lấy cái bàn nói ra. Lữ lữ, ngươi thế nhưng là Y Hồng đại ca, hiện tại cũng nên tìm. Đúng vậy, a đại ca, không có đại tẩu xuất hiện chiếu cố ngươi, tiểu đệ ta cũng là lo lắng a. Cút đi, đại ca nâng tay lên cũng là vỗ, bây giờ lại trêu chọc đại ca. Ngụy Thường cười nói cho các ngươi biết một sự kiện, tiểu tôn thượng lập tức liền muốn sinh nhật, chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Mọi người gật gật đầu, bắt đầu kế hoạch đưa thứ gì. Tôn thượng có tiền như vậy, chắc chắn sẽ không ưa thích những này tục vật, chuẩn bị một số tinh xảo tiểu lễ phẩm liền tốt, tỉ như con nít a, đồ chơi a. Tiểu hài tử không đều ưa thích cái này sao, khó đánh còn muốn dùng tiền đưa bảo vật tôn thượng là. Như vậy tục nhân sao đưa những vật này hoàn toàn cũng là xem thường tôn thượng a. Quản lý tốt Thanh Ba, mấy người đi ra, vừa vặn gặp Serena cùng Catherine đứng tại cửa ra vào. Nhìn điệu bộ này hẳn là chờ thật lâu a. Lữ lữ sắc mặt một đổ, các ngươi đây là làm gì a? Chẳng lẽ khắp thiên hạ chỉ có ta cái này một người nam nhân sao? Nữ nhân là một cái rất lợi hại kỳ lạ sinh vật, khi nàng đem cảm tình ký thác thả ở trên thân thể ngươi lúc, vậy liền hội nghĩa vô phản cố. Các ngươi tìm ai? Đường Vi hiếu kỳ hỏi. Hai tỷ muội đồng thời chỉ hướng lữ lữ. Cái này khiến mọi người giật mình, cái này không phải là trò đùa biến thật đi. Y Hồng vỗ vỗ đại ca bả vai, đại ca, các nàng rất không tệ, trước khắp nơi nhìn xem. Nói xong cũng cùng lão bà Tử Sam rời đi. Đừng đem bóng đèn. Đường Vi cũng kéo Ngụy Thường ngồi lên Cayenne về nhà. Lữ lữ nhìn trước mắt hai vị hấp huyết quỷ, trầm giọng nói ra, các ngươi đến cùng nhìn chúng ta cái gì? Ta nên còn không được à? Catherine nhếch miệng, cúi đầu nói ra, ngươi tao a, phốp, cái này thật đúng là khó sửa đổi. Một lời liền nói rõ chân tướng. Nói thật, nếu như các ngươi là nhân loại, ta tuyệt đối sẽ cùng các ngươi kết giao. Nhưng là các ngươi là huyết tộc, ta cái này tâm lý thật khó chịu. Lữ lữ nói ra tình hình thực tế. Serena thấp giọng nói ra, lữ lữ, kỳ thực thân thể chúng ta cùng nhân loại nữ hài thân thể một dạng, cũng có thể sinh con, chỉ phải nhân loại nữ hài có thể làm, chúng ta cũng có thể làm. Thật giả a, không nên gạt ta a. Ta thế nhưng là bị lừa gạt qua nam nhân. Thời khắc duy trì tính cảnh giác. Ta không tin. Catherine trực tiếp đi tới, giọng dịu dàng nói ra, vậy ngươi sờ sờ liền biết. Bọn họ không chỉ có là lấy tiền nện, còn sắc dụ a, khẳng định cũng là muốn hút chính mình. Sai lầm giống nhau làm sao có thể tái phạm hai lần. Ta là người tốt, lữ lữ trầm giọng nói một câu. Hai tỷ muội gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. À, các ngươi làm sao lại nghe không hiểu đâu. Ta đây là tại cự tuyệt các ngươi à. Chỉ là hơi hòa ái một điểm, không muốn thương tổn đến các ngươi à. Lữ lữ, ngươi đói không? Chúng ta bên kia có tốt bữa ăn tối. Còn có rất nhiều tửu, ngươi muốn ăn cái gì đều có. Catherine tiến lên kéo lại Lữ Lữ cánh tay. Lúc này Lữ Lữ cảm thụ này cỗ bao la hùng vĩ. Cánh tay mình vậy mà hãm sâu đi vào. Có thể thấy được đến cỡ nào thâm a. Ta gọi người an bài. Tỷ tỷ Serena liền so sánh hàm xúc điểm. Hai nữ nhân này sắc dụ không thành, vậy mà dùng mỹ thực dụ hoặc. Ta đại ca Lục coi như chết đói cũng sẽ không qua các ngươi loại địa phương kia ăn cái gì. Có tôm sao? Serena vui vẻ. Ân, có rất nhiều. Ách vậy liền ăn chút đi. Lữ Lữ cố mà làm nói ra. Tại SN trong quán rượu có một căn phòng ngủ, ngày bình thường hai tỷ muội liền ở lại đây. Lữ Lữ, ngươi là người thứ nhất tiến vào chúng ta gian phòng nam nhân. Catherine thẹn thùng nói. Cùng tỷ tỷ so ra, nàng ngay thẳng rất nhiều. Nhìn trước mắt phấn hồng thế giới, thật cùng mình Lục không có chút nào dựng a. Kỳ thực chúng ta qua bên ngoài ăn là được, sợ đem các ngươi gian phòng làm bẩn. Lữ Lữ không có ý tứ nói ra. Hai vị này nếu là phổ thông nữ hài tốt bao nhiêu a. Serena ôn nhu nói, bên ngoài sợ quấy rầy đến ngươi. Đây không chỉ là muốn dùng mỹ thực dụ hoặc, còn kẹp lấy ngọt ngào thế công. Nếu như là tiểu đệ, khẳng định đến luân hãm nơi này. Thế nhưng là ta là đại ca Lục, đã từng bị Lục qua nam nhân. Ta là các người vĩnh viễn không chiếm được nam nhân. Há mồm, chỉ gặp Catherine lột một cái tôm thịt, đặt ở Lữ Lữ bên miệng. Lữ Lữ há mồm ăn, cảm giác thật là thơm. Lữ Lữ, buổi tối hôm nay ở lại đây đi, ta cùng tỷ tỷ hội hào hào phục thị ngươi. Catherine nũng nịu nói ra, còn cố ý hướng phía Lữ Lữ cổ thổi lên. Nhưng dạng này cử động nhượng Lữ Lữ cảm giác, các nàng buổi tối hôm nay liền muốn hút chính mình. Còn nhìn lấy cổ mình động mạch chủ, khẳng định là muốn tại hưng phấn trong chớp mắt ấy ở giữa cắn một cái. Sau đó hung hăng hút chính mình. Thẳng đến người vong, đông đông đông, tiến, Serena từ tốn nói. Người nước ngoài nam trông thấy công chúa điện hạ vậy mà thân mật tựa ở một người nam nhân trên. Thân, nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nói, công chúa điện hạ, một cái tự xưng cửu gia người muốn gặp ngài, không thấy. Catherine lạnh giọng nói ra, không nhìn thấy mình tại bồi người trong lòng à? Vâng. Khoan khoan khoan, gặp, làm sao không thấy đâu. Lữ Lữ nghe Ngụy Thúc nói qua cái này cửu gia, rất nhớ biết rõ đường cửu gia tới nơi này làm gì. Người nước ngoài nam nghi hoặc một chút, không biết nên nghe ai. Serena từ tốn nói, không nghe thấy sao gặp. Vâng, công chúa điện hạ, Lữ Lữ đứng dậy nói ra. Các ngươi gặp, ta nghe lén. Hai tỷ muội biết là có ý gì, gật gật đầu, mà Lữ Lữ cũng không tránh, trực tiếp nhảy đến hai tỷ muội trên giường lớn, che lại chăn mền vờ ngủ. Đừng nói, đời này thơm quá a, rất lâu đều không ngửi được qua loại nữ nhân này hương. Cửu gia mang theo mỉm cười đi tới, giống như trước đây, cáo già, hai vị công chúa điện hạ. Cửu gia đến cái phía tây lễ nghi, cung kính nói ra, hai tỷ muội có chút chấn kinh. Cái này cửu gia vậy mà biết thân phận các nàng. Cửu gia vụng trộm liếc mắt một cái phấn hồng sắc giường lớn. Phía trên lại có cái nam nhân. Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là công chúa điện hạ nam sủng. Thật sự là hâm mộ những này khi nam sủng a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.